cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, đáng sợ kim giác cự thú. Thôn phệ trưởng thành, bị Vương Lập khống chế. Vừa ra đời còn nhảy nhót tưng bừng kim giác cự thú. Trong nháy mắt ghé vào trên mặt đất, không nhúc nhích, coi như huyết mạch của nó đứng tại phi thường cao các loại. Vừa ra đời có pháp tướng cấp thực lực, nhưng giờ phút này tại Vương Lập trong mắt quá yếu, tùy tiện thì khống chế nó. Ngay sau đó, Vương Lập nguyên thần xâm nhập kim giác cự thú thức hải không gian bên trong. Một khỏa tản ra kim quang, phủ đầy đại lượng kỳ lạ kim sắc bí văn tinh cầu xuất hiện tại trước mắt. Hư không chi tháp, một tòa kim sắc cự tháp trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Nhìn qua thôn phệ tinh không, Vương Lập biết, kim giác cự thú linh hồn phòng ngự lực phi thường cường đại. Nhất định phải sử dụng hư không chi tháp công kích, trước bài trừ linh hồn của nó phòng ngự. Oanh, hư không chi tháp giống như một thanh mũi nhọn một dạng, điên cuồng đâm về tinh cầu. Vương Lập thực lực, có thể so với lúc trước La Phong cường lớn hơn nhiều lắm. Không có phí bao lớn kinh, thì phá vỡ kim giác giới thần linh hồn phòng ngự. Sau đó từng bước một đem kim giác giới thần nguyên thần đoạt xá. Nơi này nguyên thần tương đương linh hồn. Đồng thời, Vương Lập bản tôn nguyên thần đạt được bổ sung. Lập tức tăng lên rất nhiều. Xem ra, phân thân lực lượng nguyên thần có thể bổ sung tại bản tôn phía trên. Sau đó, đột nhiên, một cỗ vô cùng to lớn trí nhớ tràn vào Vương Lập trong đầu. Vô cùng cuồn cuộn, cổ lão thâm thúy, kim giác cự thú nhất tộc truyền thừa, đều bị Vương Lập tiếp nhận. Một ngày một đêm về sau, cái kia hấp hối kim giác cự thú bỗng nhiên mở ra to lớn thầm con mắt màu vàng óng, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đây là thực chất bên trong thiên tính. Kim giác cự thú truyền thừa quá to lớn, tương đương với vô duyên vô cớ chờ đến rất nhiều tri thức cùng đối tu luyện kinh nghiệm. Vương Lập khóe miệng nở một nụ cười. Sau đó, Vương Lập bản tôn nguyên thần trở về nhục thân của mình. Ngay lúc này, dị huống đột phát, kim giác cự thú thân thể cao lớn thế mà biến mất ngay tại chỗ, bay vào Vương Lập thức hải không gian, yên tĩnh ngủ say ở nơi đó. Dạng này quá tốt rồi, về sau có thể rất tốt mà ẩn tàng kim giác cự thú hành tung. Vương Lập vui vẻ nói. Sau đó, đi ra Thiên Vũ động phủ. Kim giác cự thú thiên phú bí thuật cũng là thôn phệ. Thôn phệ kim loại vật chất trưởng thành. Đồng thời, thôn phệ còn hữu dụng đến phòng ngự cùng tiến công. Trực tiếp thôn phệ đồng dạng công kích, cũng có thể thôn phệ thực lực yếu hơn mình sinh linh, đem trực tiếp thôn phệ giết chết. Hơn nữa còn là quần công kỹ năng. Lấy nó to lớn hình thể, một miệng thôn phệ phía dưới, không biết có thể thôn phệ bao nhiêu người. Cái gọi là thiên phú bí thuật, căn bản không cần học tập, sinh ra tới thì sẽ sử dụng. Mà lại, kim giác cự thú có thể không chỉ một loại thiên phú bí thuật. Thiên phú chiến đấu cường hóa, khiến tốc độ, chiến đấu lực trong nháy mắt tăng vọt một cái cấp độ. Sử dụng chiêu này cần muốn trả ra đại giới xóa bỏ vô địch văn rất, còn cần trả giá đắt. Căn bản không cần, chiến lực toàn bộ khai hỏa đều có thể. Tỷ như, hiện tại kim giác cự thú là pháp tướng cấp sơ kỳ chiến lực. Sử dụng cường hóa, về sau, chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến pháp tướng cấp đại viên mãn. Bảo mệnh thiên phú, phân thân, cả một đời có thể nắm giữ ba cái chính mình. Giết một cái trong đó, còn lại hai cái còn có thể tiếp tục sống sót. Tương đương nói, nắm giữ ba cái mạng, chết một đầu, còn có thể phục sinh hai lần. Đây đối với Vương Lập an toàn đệ nhất nguyên tắc, siêu cấp cầu thả tính cách tới nói, quá sung sướng, bị hắn cho rằng là mình trước mắt lấy được lớn nhất vật chân quý. Về sau, coi như mình không cẩn thận bị giết chết, cũng không sợ. Vương Lập cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái khác phôi thai hạt giống bảo vệ, thật vào cái ngày đó chính mình treo, có thể dùng đến thai nghén một cái mới chính mình đi ra. Phục hoạt trùng sinh, kim giác cự thú, trọn vẹn ba loại thiên phú bí thuật. Đây chính là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc biến thái. Nhân loại cần tân tân khổ khổ tu luyện. Khá lắm, bọn họ trời sinh thì vô cùng cường đại. Còn có 3 loại không cần tu luyện thiên phú thần thông sử dụng. Chủng tộc truyền thừa ký ức. Hâm mộ muốn chết. Cái này Thiên Vũ Tiên Sơn phụ cận. Vừa tốt có một tòa mỏ sắt mạch. Ngày thường đào hái để dùng cho các đệ tử chế tạo vũ khí. Lúc buổi tối, đi thôn phệ nó. Nhìn xem kim giác cự thú có thể tăng lên tới bao nhiêu thực lực. Vương Lập nói ra. Buổi tối, Vương Lập buông xuống khu mỏ quặng. Bởi vì Thiên Vũ Tiên Tông muốn di chuyển đến Vũ Hóa Tiên Sơn đi. Bởi vậy, khu mỏ quặng đã bị từ bỏ. Không có một ai. Vương Lập đem kim giác cự thú theo thức hải của mình trong không gian. Phóng thích ra ngoài. Giống. Chấn phá thương khung cự tiếng giống to. Sau đó bắt đầu sử xuất thiên phú thôn phệ. Đem chọn tòa mỏ sắt toàn bộ thôn phệ. Lúc này thời điểm, Vương Lập ngạc nhiên phát hiện. Kim giác cự thú phát triển đến pháp tướng cấp trung kỳ. Hình thể cũng tăng lớn thêm không ít. Tuy nhiên mỏ sắt mạch diện tích rất lớn. Nhưng chỉ là một tòa phổ thông mỏ sắt. Có thể tăng lên một đoạn ngắn. Vương Lập vẫn là vô cùng thỏa mãn. Lại qua một tháng. Toàn bộ Thiên Vũ Tiên Tông rốt cục di chuyển xong. Vương Lập theo trở về Vũ Hóa Tiên Tông. Vũ Hóa Đại Điện. Vương Lập. Người là thế nào làm đến? Sử dụng bình thường nhất tam phẩm pháp thuật. Thì miểu sát Lý Thiên Đô. Hắn nhưng là từng thu được bàn long đại tiên tiên đạo truyền thừa vô lượng cảnh tu luyện giả. Trước đó một mực tại bận rộn. Phượng Thiên Vũ không kịp hỏi thăm. Bàn long đại tiên. Là huyền hoàng đại lục viễn cổ thời kỳ một tên hư tiên. Giao nhi rõ ràng là đạo cung cảnh. Ta lại nhìn khí tức của nàng chỉ có thiên nhân đại viên mãn. Vương Lập. Chắc hẳn ngươi dạy nàng bí pháp gì. Đem khí tức cho cải biến. Ngươi tu vi chân chính. Tuyệt không phải mặt ngoài đạo cung cảnh đơn giản như vậy đi. Vương Lập. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Phượng Thiên Vũ cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Vương Lập. Tựa hồ muốn xem xuyên hắn. Vương Lập tựa hồ càng ngày càng thần bí. Trưởng giáo, ta thật không có ẩn tàng cảnh giới. Thật chỉ có đạo cung cảnh. Vậy sao ngươi làm đến miểu sát Lý Thiên Đô? Có lẽ, ta là trời sinh chiến đấu thiên tài đi. Vương Lập khẽ cười nói. Gặp Vương Lập không nói. Phượng Thiên Vũ cũng không đang xoắn suýt chuyện này. Sau đó, Vương Lập đem Thiên Vũ Tiên Tông di chuyển tình huống. Bẩm báo Phượng Thiên Vũ chi sau. Liền quay trở về chính mình Vạn Ma Phong. Một ngày này buổi tối. Vương Lập đi đến Phượng Thiên Vũ trong mộng. Đồng dạng, Tịnh Liên Yêu Hòa cùng Kim Đế Phần Thiên Diễm đem toàn thân của hắn. Bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Thấy không rõ diện mục thật của hắn. Gặp qua sư thúc tổ. Trong mộng cảnh, Phượng Thiên Vũ cung kính chào. Ta cần đại lượng mỏ kim loại vật. Người lấy Vũ Hóa Tiên Tông danh nghĩa. Tại Nam Châu tuyển nhận một số phụ thuộc Vương Triều. Hoàng Triều. Để chúng nó khai thác mỏ kim loại vật. Đưa tới Vũ Hóa Tiên Tông phía sau núi. Vương Lập đối với Phượng Thiên Vũ phân phó nói. Để chính hắn đi cần mỏ. Đào quáng. Tự nhiên rất không nguyện ý. Vừa tốt có thể mượn nhờ Vũ Hóa Tiên Tông thế lực cùng nhân lực. Bây giờ Vũ Hóa Tiên Tông cũng không phải trước đó. Không có rơi xuống đệ tử chỉ có mấy trăm người. Tối cường giả vì đạo cung cảnh tình trạng. Đệ tử mấy trăm ngàn. Pháp tướng cảnh trở lên trưởng lão hơn 20 người. Còn có Phượng Thiên Vũ. Hư Vô Thôn Viêm. Nguyên đạo tử 3 vị này đứng tại Nam Châu đỉnh phong cường giả. Còn nhiều Vương Triều. Hoàng Triều, trở thành tôn này thế lực bá chủ phụ thuộc Vương Triều. Nói cho những thứ này Vương Triều. Hoàng Triều, người nào tiến cống mỏ kim loại vật chất lượng tốt nhất. Số lượng nhiều nhất, lấy được tiên tông ban thưởng càng nhiều. Tại bọn họ Vương Triều tuyển nhận nội môn đệ tử danh. Ngạch, cũng càng nhiều, muốn những thứ này Vương Triều. Hoàng Triều xuất lực, tự nhiên muốn cho một chút chỗ tốt. Dạng này. Thu thập mỏ kim loại vật tốc độ cũng nhanh lên rất nhiều. Kim giác cự thú thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Đúng, sư thúc tổ, Phượng Thiên Vũ cân nhắc đều không cân nhắc. Trực tiếp đáp ứng nói. Sư thúc tổ cứu vớt Vũ Hóa Tiên Tông mấy lần. Ở trong mắt hắn địa vị. Thậm chí vượt qua Khai Sơn tổ sư Vũ Hóa Tiên Tôn.